Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 988, lặp đi lặp lại hoành nhầy. Vệ Tâm thống khổ, Mai Diêm có chút ngẩng đầu, đem cuối cùng một sợi huyết sát chi khí hấp thu hết. Hai người thủ hạ thần hình câu diệt, hắn mới trầm mặt, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Ngươi gọi là Tả Ngộ. Ân, trong lòng Mai Diêm ngăn chặn không được sát cơ không ngừng tuôn ra. Tần Dương cái tên này, hắn đến bên này, loại trừ tại mục sư đề cập qua, liền là tại thập phương đế tôn đề cập qua một lần. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nhắc tới mà thôi. Tại Đại Hoang rất nhiều chuyện, hắn cũng không cùng người nói qua. Cho dù là bây giờ gắt gao ôm đùi, có chút đồ vật, hắn đồng dạng không nói, dù cho là nói một chút đúng, cũng nghe đồn, về phần nghe đồn, thật chú ý Tần Dương cái tên này người, chỉ sợ cũng sẽ không thật tin. Mấy trăm năm đi qua, hắn đã sớm không phải năm đó lòng tràn đầy bàng hoàng. Nội tâm còn có chút xoắn suýt Mai Diêm, cũng không phải cái kia bỏ chạy, ngã vào thập phương giới Mai Diêm, tối thiểu nhất. Làm thực lực của hắn kéo lên, trong lòng đặc biệt rõ ràng, năm đó nếu là có người muốn cho hắn chết, trước hết để cho hắn chạy 3 ngày, đối phương một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể để hắn chết triệt triệt để, chính hắn đều hết sức rõ ràng. Hắn xuất hiện tại đây thập phương giới, căn bản không thể nào là một ngoài ý muốn, từ đầu với đuôi, đều bị người trưởng khống, cho nên mới có hắn tả hữu hoành nhảy, cuối cùng hố mục sư một đợt, xem như nhập đội chuyện, chỉ có dạng này, hắn mới có thể thoát khỏi lúc đầu cảnh ngộ, mà không phải bị xem như đại hoang nhãn tuyến cùng nội ứng. Tiền đồ tận không, nói không chừng lúc nào, giá trị của hắn bị ép khô, liền sẽ bị vứt bỏ như giày rách. Hắn muốn thay đổi loại tình huống này, nhập đội cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt thành. Nghĩ trăm phương ngàn kế giúp đỡ thập phương đế tôn gài bẫy mục sư, tựu là tốt nhất nhập đội, kém một bậc chính là phí hết tâm tư hố chết ngạn uế, tóm lại chính là muốn kết xuống tử thù. Rốt cuộc không có cách nào lặp đi lặp lại hoành nhảy, triệt để đoạn mất vốn là không có gì tiền đồ đường lui. Bây giờ nhìn thấy trước mắt Tả Ngộ, hắn tự nghĩ phản ứng vẫn là quá lớn, quá vọng động rồi, thậm chí có chút không có từ trước đến nay xúc động. Hắn không nên xử lý của mình thủ hạ, chỉ cần xuất thủ, liền không có cách nào nói rõ. Hắn cần phải không chút do dự đem Tả Ngộ này bắt lấy, đem hiến cho thập phương đế tôn, đây mới là phù hợp hiện tại hắn nhân thiết lựa chọn. Như thế ngược lại lộ ra càng thêm thản nhiên, đối với thập phương đế tôn không có chút nào dị tâm. Nhưng hắn đã tới không kịp hối hận, người đã chết rồi. Tần Dương nhìn sắc mặt biến huyễn Mai Diêm, tuét miệng nở nụ cười. Hắn so Mai Diêm mình còn hiểu hơn chính hắn, chưa chắc là đối với sự tích nhân sinh trải qua hiểu rõ, mà đối với Mai Diêm người này căn bản nhất nội tâm hiểu rõ. Người khó khăn nhất tựu là nhận rõ mình rốt cuộc người là cái gì. Tuyệt đại đa số người, khả năng cả một đời đều không cách nào triệt để nhận rõ chính mình. Người bản thân liền là thế giới phức tạp nhất đồ vật. Lòng người càng sâu, chỉ có tại đối mặt một chút biến hóa, tại đứng trước đột nhiên xuất hiện lựa chọn, loại này chính mình cũng không biết đồ vật, mới có thể bỗng nhiên xuất hiện. Tỉ như một trong ngày thường hảo hảo tiên sinh, ôn nhu hòa khí, tài hoa hơn người, kiên nghị lại khắc khổ, nhưng là tại đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lại dứt bỏ bạn gái mình chạy thoát rồi. Tỉ như một cái hố được lừa gạt, ăn uống cá cược chơi gái, vì tư lợi, ngũ độc đều đủ, há miệng liền miệng phun hương thơm lưu manh, khi nhìn đến tiểu cô nương gặp nguy hiểm, không có nghĩ liền trước xuất thủ cứu người, đang phát sinh một chút đột nhiên xuất hiện lựa chọn trước đó. chính bọn hắn chỉ sợ đều trước đến giờ không nghĩ tới mình sẽ làm như vậy. Cũng không cho rằng mình sẽ làm như vậy. Đây chỉ là đơn giản nhất ví dụ. Mà bây giờ, Tần Dương cười rất vui vẻ. Hắn trực tiếp tới cửa, muốn cho Mai Diêm khi hắn tuyến nhân, cho hắn cung cấp tình báo. Cũng là bởi vì hắn nhất định Mai Diêm là cái gì người. Hiện tại xem ra, tiến triển so mong muốn còn muốn thuận lợi nhiều. Tên của mình, tại trong lòng Mai Diêm, đã trở thành một tâm ma. Chỉ một cái tên, liền sẽ để hắn cảm giác được nguy hiểm to lớn. Đến mức sẽ trực tiếp kích thích nội tâm hắn chỗ sâu nhất bản năng. Liền đối mặt cũng không dám. Cho nên, hắn không dám trực tiếp động thủ giết Tả Ngộ. Ngược lại trước hết giết của mình thủ hạ. Chỉ vì diệt khẩu, đúng hắn không dùng qua đầu óc bản năng bên trong. Có khả năng phòng ngừa nguy hiểm. Trực tiếp nhất đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Mặc dù cái này bản năng làm ra lựa chọn. Nhưng thật ra là sai. Tại thập phương đế tôn nơi đó, hắn có tì vết, hiện tại lại động thủ diệt khẩu. Càng sai càng thêm sai. Mà tại Tần Dương nơi này, hắn có nhược điểm, rất đơn giản liền xuất hiện nhược điểm. Nếu là ngươi muốn động thủ, liền cứ việc động thủ. Tử vong cũng không phải kết thúc, đúng một loại khác bắt đầu mà thôi. Tần Dương mắt thấy Mai Diêm sát cơ đã gần như nổ tung. Chậm rãi mở miệng, hắn cũng không phải vì cạo chết Mai Diêm. Hắn chỉ muốn từ Mai Diêm lấy tới tình báo mà thôi. Đánh là không thể nào đánh. Mai Diêm toàn thân sát khí dán bên ngoài thân. Dường như sôi trào, hắn thở hổn hển, tròng trắng mắt cũng dần dần biến mất. Ma khí bắt đầu tuôn ra, cả người cũng gần như ma hóa. Hắn đã hiểu, Tả Ngộ này là tại nói cho hắn biết, động thủ diệt môn cũng vô dụng. Tả Ngộ đúng quang minh chính đại tiến đến, phương diện này ngược lại không quan trọng, nhưng nếu giết Tả Ngộ, lại xuất hiện gặp phải một đau. Tần Dương có năng lực, trực tiếp tránh đi thập phương đế tôn thiên la địa võng, tránh đi tất cả mọi người, làm ra một người. Liền nhất định có năng lực làm ra người thứ hai, người thứ ba, hắn là cái người thông minh, ngắn ngủi thất thố, lập tức minh bạch tự thân tình cảnh, hắn đè xuống sát cơ, bỗng nhiên một trường vỗ tại Tần Dương trên bờ vai, ma khí phun trào, trực tiếp phong trong cơ thể Tần Dương chân nguyên, ta biết trực tiếp đưa ngươi đưa đến giới luật ti, ân, dừng cương trước bờ vực. Cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất. Sai một lần có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, tự là có vấn đề. Tần Dương gật đầu, một mặt tán đồng. Câu nói này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Đứng tại Mai Diêm góc độ, trực tiếp nhận xuống hiện tại sai lầm. Đem tự xưng Tần Dương phái tới Tả Ngộ, đưa đến giới luật ti, giống như là trực tiếp giao cho thập phương đế tôn. Như thế liền ngang ngửa với rừng tổn hại, mặc dù có ảnh hưởng trái chiều, nhưng cũng không phải thật không có biện pháp, nếu không làm như vậy, liền triệt để đi sai lệch, lại nghĩ xuống thuyền liền khó khăn. Lần nữa Mai Diêm khẽ vươn tay, phong Tần Dương miệng, để hắn nói không ra lời, hắn lòng tràn đầy xoắn xuýt, nội tâm điên cuồng tả hữu hoành nhảy, phân tích lợi và hại được mất. Hiện tại hắn phi thường xác định, Tả Ngộ này căn bản không quan tâm sinh tử, là chân chính thấy chết không sờn. Ân, trình độ nhất định, đích thật là thấy chết không sờn. Chỉ có điều Mai Diêm lý giải không giống nhau lắm. Tại Tần Dương, thấy chết không sờn, bốn chữ này, đúng mặt chữ ý tứ. Bắt đầu Mai Diêm châm trước, nếu để cho loại người này tiến vào giới luật ti. Sẽ phát sinh cái gì? Tả Ngộ tao ngộ không trọng yếu. Trọng yếu đúng Tả Ngộ này sẽ ở vậy nói ra cái gì? Nếu không chọc ra, mình chính là bị bắt được cái chuôi. Chỉ biết càng lún càng sâu. Bị nắm trong tay, Mai Diêm nhắm mắt lại. Không để ý ở một bên miệng không thể nói. Thân không thể động Tả Ngộ. Một người không ngừng suy tư thật lâu. Thứ nhất, lấy tình huống hiện tại, tuyệt đối không thể để cho Tả Ngộ này rơi vào đến giới luật ti trong tay. Đã Tả Ngộ dám như thế trắng trợn đến, tự nhiên là bình tĩnh hắn không dám làm suất cái gì. Mà lại người này không có chút nào sợ chết, cũng không sợ có thể sẽ gặp phải chuyện. Qua nhiều năm như vậy, Mai Diêm thật gặp qua loại người này. Giới luật ti bên trong bị rút ra thần hồn đốt đèn trời, hao phí 800 năm, bị còn sống hao tổn đến thần hình câu diệt, cũng như cũ từ chết đến lết ngoan nhân. Hắn đúng thấy tận mắt. Thứ hai, cũng không thể bởi vì một nhược điểm giao cho đối phương càng nhiều nhược điểm, như thế lặp đi lặp lại xuống dưới, hắn lại không quay đầu con đường, chỉ biết bị đối phương bóp gắt gao. Sau một hồi lâu, Mai Diêm mở to mắt, vung tay lên, tán đi ma khí, chẳng những giải phong Tần Dương miệng, liền phong ấn chân nguyên, đều cùng nhau cởi bỏ. Tần Dương đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ muốn từ ngươi biết một ít chuyện mà thôi. Ngươi có thể biết chuyện, chỉ thế thôi, cái gì khác đều không cần ngươi làm. Ngươi không cần quá khẩn trương. Tốt, Tần Dương muốn biết cái gì? Ta cũng không biết, ta chỉ đến truyền một lời. Đến lúc đó ngươi biết biết đến. Tần Dương nhún vai, trực tiếp xoay người rời đi. Đi ra hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua. Ta có thể đi rồi. Ngươi đi, Tần Dương suy nghĩ một chút. Quay đầu vươn tay, có cái gì thân phận chứng minh a? Tùy tiện cho một, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Thuận tiện điểm, lấy được một lệnh bài. Tần Dương lắc lắc ung dung rời đi. Hiện tại đương nhiên không hỏi. Hỏi cái gì hỏi, hiện tại hỏi vấn đề. Vạn nhất liên lụy đến tương đối mẫn cảm. Đây không phải là nắm Mai Diêm vào chỗ chết bức a. Hắn cũng không muốn để Mai Diêm đi chết, ngược lại còn muốn để Mai Diêm càng thêm được coi trọng, để địa vị của hắn từng chút kéo lên đi lên. Muốn để tầm quan trọng của hắn không thể thay thế, có thụ thập phương đế tôn tín nhiệm, Tần Dương muốn cho hắn dựng cái thang, thuận tiện cùng thập phương đế tôn cách không tâm sự. Tần Dương tâm tình không tệ, rời đi Mai Diêm nơi này, còn đi trong thành đặc sắc mỹ thực cửa hàng, hào hào thưởng thức một chút. Một bên khác, tại Tần Dương sau khi rời đi, Mai Diêm lập tức chăm chú bố trí trận pháp, cấm chế, đem toàn bộ gian phòng phong tỏa, bảo đảm triệt để phong bế, xuất ra nhất tiểu cái dương, từ bên trong thận trọng xuất ra một kim trúc mâm tròn. Hắn đem thân phận lệnh bài của mình cắm vào kim trúc mâm tròn. Thần thái cung kính lại câu nệ. Thuộc hạ Mai Diêm, có cấp tốc chi yếu chuyện. Mời ti chủ đại nhân pháp giá. Mấy hơi thở, kim trúc mâm tròn phía trên. Có một cỗ lạnh lẽo như ngục đáng sợ ý chí giáng lâm. Một bóng người bỗng nhiên ngưng tụ ra. Từ trong thần quang đi ra. Người đến một bộ áo đen. Hai bên tóc mai hơi bạc, vẻ mặt đạm mạc, trong mắt hình như có vô số huyền ảo không ngừng luân chuyển. Nhìn như cái gì khí tức đều không có, ngược lại cho Mai Diêm lớn lao áp lực. Đúng thập phương thần triều giới luật ti ti chủ, cách gọi đều cùng đại hoang bên kia không giống nhau lắm. Quyền hành cũng lớn rất nhiều, thập phương đế tôn cơ bản mặc kệ đúng. Giới luật ti cơ hồ đều thành đỉnh phong lúc đồ vật hai nhà máy. Chỉ cần thập phương đế tôn không ra mặt, toàn bộ thập phương thần triều, quyền lực lớn nhất chính là vị này giới luật ti ti chủ. Hắn tự mình ngồi xuống, liếc qua Mai Diêm, nói, có chuyện gì quan trọng? Mai Diêm hơi có chút khẩn trương. Tất nhiên là biết, trực tiếp triệu hoán ti chủ, có thể là có thể. Nhưng nếu chuyện không đủ phân lượng, hắn nhất định phải chết. Cho nên, Mai Diêm lời ít mà ý nhiều. Lên trước mãnh liệu, vừa rồi có một tên là Tả Ngộ tu sĩ tìm đến thuộc hạ. Tự xưng là Tần Dương phái hắn tới. Ti chủ mí mắt vừa nhấc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn không có hỏi cái gì Tần Dương. Cái nào Tần Dương, lúc này Mai Diêm có thể nói ra, chỉ có một, mà bây giờ hắn tới, người lại không tại, khẳng định còn có cái gì có thể nói. Ty chủ vuốt cằm nói, nói rõ chi tiết nói, thuộc hạ vạn phần xác định, người này không phải ăn nói lung tung, thật sự là hắn đúng Tần Dương phái tới. Hắn nói, Tần Dương muốn từ ta biết một chút tình báo, cụ thể là cái gì hắn không nói, chỉ nói về sau sẽ có người liên hệ ta. Nói đến đây, Mai Diêm lập tức quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, thuộc hạ tự biết can hệ trọng đại, việc này chính là đế tôn cố ý dặn dò qua, thuộc hạ liền làm máy bay quyết đoán, tự tiện làm chủ, trước đem hai tên nghe được người diệt khẩu, lại cảm thấy đúng một cơ hội, liền giả ý đáp ứng, tạm thời ngăn chặn, để lại đầu mối, thả dây dài câu cá lớn. Tỷ như Tả Ngộ kia nói, về sau sẽ liên hệ ta người kia là ai, chuyện không phải đã, còn xin đại nhân giáng tội. Mai Diêm cúi đầu, tâm thần nhịn không được nhảy lên, cái này đúng hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, lưỡng nan cục diện, đều không đi lựa chọn, trực tiếp thi triển ra truyền thống nghệ có thể, lặp đi lặp lại hoành nhảy, xác nhận đem chuyện này nói thành hắn linh cơ khẽ động. Làm việc quả quyết, ngược lại đem nhức đầu vấn đề, trực tiếp ném cho phía trên. Ty chủ quan sát quỳ rạp trên đất Mai Diêm, nhìn hai cái hô hấp, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi rất thông minh, đứng dậy, làm không tệ, ngươi tiếp tục cùng đối phương giữ liên lạc, loại trừ bệ hạ, đừng cho người thứ ba biết, ta cho phép ngươi tùy thời tùy chỗ liên lạc quyền lợi. Có bất kỳ chuyện, lập tức báo cáo, tạ ty chủ đại nhân. Mai Diêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Là sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một con hắc thủ từ lồng ngực của hắn nhô ra, trong lòng bàn tay cầm hắn trái tim đang đập, một chỉ có hai cánh tay, toàn thân đen nhánh, hình như xài cẩu quái vật, phá vỡ bộ ngực của hắn chui ra, quái vật hai cánh tay bưng lấy hắn trái tim đang đập, hung hăng cắn xé, trong lúc nhất thời, sắc mặt Mai Diêm trắng bệch như tờ giấy, lại nửa điểm sức phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đau khổ kịch liệt, không ngừng xung kích thần hồn của hắn, xung kích ý thức của hắn, toàn thân mỗi một cây lông tóc, phảng phất đều ở thừa nhận gấp trăm ngàn lần phệ tâm thống khổ, mà hắn liền kêu thảm đều gọi không ra. Cho đến một trái tim bị gặm nuốt một nửa, quái vật kia mới đem thô bạo nhét trở về Mai Diêm ngực. Trong chớp mắt, quái vật biến mất không thấy gì nữa. Mai Diêm đại khẩu thở hổn hển, sờ lên lồng ngực của mình, chỉ có điểm điểm vết máu, lại ngay cả vết thương đều không nhìn thấy. Trong lồng ngực khiêu động trái tim, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Ty chủ Trạm đứng dậy, đạm mạc nhìn thoáng qua Mai Diêm, có chuyện gì, lập tức báo cáo. Thoại âm rơi xuống, ty chủ thân hình hóa thành thần quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mai Diêm lảo đảo lấy tìm địa phương ngồi xuống, sắc mặt vàng như nến, cùng bệnh nặng một trận giống như. Hắn biết, hắn một điểm nhỏ trò xiếc bị nhìn xuyên, nhưng tương tự ty chủ cũng rất tán thành hắn nói loại này xử lý phương pháp. Muốn tình báo, dễ dàng, toàn bộ thập phương thần triều. Còn có cái gì địa phương tình báo có thể so sánh được giới luật ty? Cho cái gì, làm sao cho, liền có để ý. Đây chính là nắm giữ quyền chủ động. Trong thành ăn một chủng loại tự hỏa hoa đồ vật Tần Dương. Chính ăn vui vẻ. Hắn khóe mắt liếc qua Mai Diêm vị trí, cười tâu tuét đại trùy, lại thêm ăn với cơm, nhìn tới Mai Diêm phát động bí kỹ, lặp đi lặp lại hoành nhảy, thật không uổng công mình coi trọng như vậy hắn, cũng không biết vừa rồi giáng lâm người là ai, nhìn tình huống hẳn không phải là thập phương đế tôn, xem chừng tựu là giới luật ti người đứng đầu, trong thập phương giới. Không có chút nào tranh cãi cao nhất tình báo nguồn gốc. Tần Dương tâm tình thật tốt, phất phất tay,